Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, theo Lạc Lăng Tiên rời đi, dòng sông thời gian cũng cuồn cuộn mà đi, Ninh Giang lẳng lặng nhìn, kia từng đóa bọt nước, nổi lên lại biến mất, mỗi một đóa phía trên đều có một vị cái thế cường giả. Đây là từng vị đại đế, đã từng vô địch một thế. Huy hoàng vô cùng, bọn hắn khi còn sống thời điểm, nhận vạn tộc cúng bái, chúng sinh ca tụng, nhưng là tại vừa rồi vô thượng nam tử trước mặt, cho dù là chư đế, đều lộ ra ảm đạm, không cách nào cùng nó tranh nhau phát sáng. Vô địch đại đế, cuối cùng đều sẽ vẫn lạc, cũng chỉ có vô thượng, có lẽ mới có thể chân chính bất diệt. Ninh Giang thì thào. 10 vạn năm trước, là hắn biết, đại đế không phải điểm cuối cùng. Từ sau lúc đó, còn có càng xa lộ trình muốn đi. Chỉ là cho tới nay, chưa có người có thể đạt tới. Bây giờ, hắn tận mắt thấy loại cảnh giới này cường giả, cũng nhìn thấy từ tương lai mà đến. Có người hướng hắn cầu viện binh, cần trợ giúp của hắn. Một thế này, ta nhất định sẽ siêu việt hết thảy, xé rách nơi đây. Ninh Giang từng chữ kiên định như sắt, ánh mắt bên trong, tín niệm vô địch, trên đời này, có người nhìn thấy dạng này vượt qua thời không đại chiến. Nhìn thấy loại này chênh lệch, có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt vọng, từ đây một vảnh lên không phấn chấn, không còn có lòng tin, nhưng là Ninh Giang chưa từng có dạng này người. Hắn không sợ gian nguy, không sợ bụi gai, không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn tin tưởng mình, một thế này nhất định sẽ vượt qua 10 vạn năm trước mình. Hắn sẽ đạp lên cao hơn địa phương, quan sát chư thiên, nghịch thiên tử, không biết tương lai, chúng ta còn có hay không cơ hội gặp lại. Ninh Giang nhìn xem trong tay bảo bình, bên trong tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt, ở trong đó có nghịch thiên tử đưa cho hắn nguyên thủy tổ lôi. Đây là đủ để giết chết chuẩn đế khủng bố lôi đình. Hắn cùng nghịch thiên tử thời gian chung đụng phi thường ngắn ngủi. Cứ việc 10 vạn năm trước, hắn liền gặp qua nghịch thiên tử, bất quá đều là tới lui vội vàng. Nhưng là, bọn hắn là trên cùng một chiến tuyến người. Trước đây không lâu, bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Ninh Giang thắng, thắng thương thiên chi lực, tái tạo nhục thân, mà nghịch thiên tử cũng thắng. Xé rách nơi này, thấy được hắn đã từng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng, chỉ là, nghịch thiên tử thắng lợi, đại giới quá mức thảm trọng, mà lúc đó nghịch thiên tử tử vong thời điểm, Khương Vũ mấy người đến, mang đi nghịch thiên tử vỡ nát thần hồn, có lẽ, lấy bọn hắn thủ đoạn, có thể làm cho nghịch thiên tử lại xuất hiện, đối với cái này, Ninh Giang chỉ có thể ôm một phần thiện ý chờ mong. Đối với cái này cùng hắn cùng một chỗ chiến thiên người. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một phần hào cảm ơn yêu anh. Lúc này, một cỗ không gian ba động xuất hiện. Mảnh không gian này đem Ninh Giang truyền tống ra ngoài. Khi Ninh Giang xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới cấm thổ bên trong. Cấm thổ đã phát sinh đại biến. Thứ 10 đại lục lúc trước vỡ nát biến mất. Không thấy tăm hơi. Vừa thấy được Ninh Giang ra, 9 đại tổ vu bao quát vương mập mạp bọn người, toàn bộ lao đến, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi gặp được cái gì? Vương mập mạp liền vội vàng hỏi, đây cũng là ở đây tất cả mọi người vấn đề, bao quát 9 đại tổ vu, cũng muốn biết, Ninh Giang nhìn thấy cái gì? Có cái dạng gì bất phàm kinh lịch? Thế giới chân chính, cường giả chân chính, Ninh Giang phun ra một câu có chút không giải thích được. Những người khác khẽ giật mình, đại khái đoán được, có nhiều thứ không thể nói. Hắn đâu, ngộ đạo thụ hỏi, so ra mà nói, các đại tổ vu cũng đều tương đối quan tâm thứ 10 trong đại lục tôn kia tồn tại. Chết trận, Ninh Giang phun ra ba chữ, nghe được chiến tử, tất cả mọi người liếc nhau. Nếu là chiến tử, như vậy tất có địch nhân, mà tên địch nhân này, là ai, nghịch thiên tử cỡ nào cường đại. Khi hắn khôi phục thời điểm, ngay cả 9 đại tổ vu cũng vì đó chấn động, dạng này cường giả, đã có tư cách cùng đại đế khiêu chiến, có thể cùng 10 vạn năm trước đế tôn sánh vai cùng đi. chín đại tổ vu có thể xác định, cho dù là đại đế tại thế, chỉ sợ cũng giết không được nghịch thiên tử. Như vậy nghịch thiên tử đối mặt địch nhân, chẳng phải là còn muốn siêu việt đại đế phía trên. Ninh huynh đệ, tên địch nhân kia là ai a? Vương Mập Mạp không nín được trong lòng hiếu kỳ, nói ra nghi hoặc. Ninh Giang không nói gì, ngẩng đầu nhìn một chút, phía trên cái gì cũng không có a. Vương Mập Mạp thuận hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp được phương chỉ có nguy nga trời xanh, không còn gì khác. Kinh ngạc nhìn một hồi, Vương Mập Mạp sợ hãi cả kinh, bất khả tư nghị nói, trời, nhanh im ngay. Ngộ đạo thụ quát tháo một tiếng, Vương Mập Mạp vội vàng dùng tay che miệng lại, không dám lại nói. Trời, Ninh Giang lại là khinh thường cười một tiếng, nó sớm đã không phải nó. Lốc bốc, hư không bên trong, một đạo kim sắc thiểm điện đột nhiên xẹt qua, thẳng táp hướng phía Ninh Giang bổ xuống. Không tốt, nhanh ngăn lại. Chín đại tổ vu thần sắc biến đổi, chín người cùng một chỗ phát huy, thi triển tuyệt thế thủ đoạn, liên thủ một kích, mới đưa đạo này lôi đình hóa giải. Đây là cảnh cáo sao? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, cấm kỵ chi bí, không thể nói ra miệng. Tiểu hữu, có mấy lời vẫn là đừng nói nữa. Đối ngươi không tốt, đối bọn hắn biết cũng không tốt. Ngộ đạo thụ ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói, có lẽ Ninh Giang không sợ, thế nhưng là đối với Vương Mập Mạp bọn người tới nói, biết loại chuyện này, có hại vô lợi. Yên tâm, ta có chừng mực. Ninh Giang gật gật đầu, vừa rồi hắn nói ra câu nói kia, chỉ là nghịch thiên tử kết cục, để hắn nhất thời không cam lòng. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Luyện tiên nhật nguyệt lô như thế nào? Ninh Giang nhìn về phía quang ám tổ vu, hắn lấy thái âm thần đồng cùng thái dương thần đồng chi pháp, để quang ám tổ vu giúp hắn chữa trị luyện tiên nhật nguyệt lô. Bây giờ đã có một thời gian, chính ngươi xem đi. Quang chi tổ vu lấy ra luyện tiên nhật nguyệt lô. Luyện tiên nhật nguyệt lô, vẫn như cũ là nhật nguyệt đàm bộ dáng, bất quá so với trước đó, nhật nguyệt đàm đã một lần nữa bốc cháy lên âm dương chi hỏa. Đồng thời khe hở đều đã biến mất, càng quan trọng hơn là, nhật nguyệt đàm ở trung tâm, ẩn ẩn có một cái lò tại như ẩn như hiện. Cái này lò cứ việc không có chân chính thành hình, thế nhưng là tản ra một cỗ khiến người kính sợ lực lượng. Xem ra còn muốn càng lâu thời gian. Ninh Giang quan sát một chút, biết thời gian còn xa xa không đủ. Ngươi hẳn phải biết, cho dù là lực lượng của chúng ta, cũng không thể đem nó triệt để chữa trị hoàn chỉnh, chúng ta cũng không thể tổn thương mình bản nguyên tới giúp ngươi. Quang chi tổ vu trả lời, nếu là có thể chữa trị 6-7 thành, liền đã đủ rồi, còn lại ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Ninh Giang cũng không có miễn cưỡng. Luyện tiên nhật nguyệt lâu có tương đối lớn lai lịch, trong truyền thuyết luyện chết qua chân tiên, so với bình thường đế khí, muốn càng thêm bất phàm. Muốn chữa trị bảo vật này, tự nhiên không phải một chuyện đơn giản. Đúng rồi, thời gian trôi qua bao lâu? Ninh Giang đột nhiên hỏi. Sắp 3 tháng rồi, Vương Mập Mạp trả lời. Ninh Giang trầm mặc, hắn mới tiến vào 2-3 canh giờ mà thôi. Cấm thổ cũng đã mau qua tới 3 tháng. Trên trời 1 ngày, trên mặt đất 1 năm ni, đã như vậy. Chúng ta ra ngoài đi. Dược thần đại hội muốn bắt đầu. Ninh Giang thu lại tâm tình, đem tâm tư đặt ở tiếp xuống dược thần đại hội bên trên. Ta đưa các ngươi, Ngộ đạo thụ nói. Cuối cùng, Ninh Giang cùng Kim Thiền Tử, Sở Tú Nhi bọn người cáo biệt, từ cấm thổ rời đi, về tới đại thiên thế giới. Hết chương.